Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Ngọc Trâm. Đốc Quý không ở tại Thủy Phủ. Đại Tổng Quản nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt có chút bất ngờ. Không được, bản quan dù sao cũng là tuần sông Đốc Quý, còn mau chân đến xem kênh đào kỳ hạn công trình như thế nào. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Phía ngoài doanh trướng điều kiện quá đơn sơ, làm sao có thể so với Thủy Tinh Cung tráng lệ. Nguyễn Ngọc Ôn Hương, Đại Tổng Quản thấp giọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy tựa như cười mà không phải cười nhìn lão già chết tiệt. Có vẻ như đối với Ngọc Trâm còn không hết hy vọng a. Không nhọc Tổng Quản quan tâm, bản quan từ nhỏ ăn khổ chịu được vất vả. Khổ gì chưa từng ăn a. Trương Bách Nhân lắc đầu đội lãnh thuộc hạ đi ra Thủy Tinh Cung. Đoàn người đến rồi trên bờ, nhìn ánh mắt tha thiết lão ô quy, Trương Bách Nhân khóe miệng vánh lên, xoay người rời đi. Tả Khâu Vô Kỵ hiếu kỳ nói, đại nhân, đại tổng quản làm sao cảm giác là lạ? Đúng là lạ, xem ra cái này Ngọc Trâm không đơn giản a. Trương Bách Nhân trong lòng nói một tiếng, ngoài miệng lại nói, lão gia hỏa này sống được tuổi tác xa xưa, cũng không có hạng dễ nhằn. Các ngươi ngày sau nhiều hơn đề phòng. Mọi người về đến đại doanh, Trương Bách Nhân đuổi rồi mọi người một mình trở lại doanh trướng, mang trên đầu Ngọc Trâm lấy xuống. Chỉ thấy trong Ngọc Trâm lờ mờ một tầng thủy quang lưu truyền, một hàng chữ nhỏ phảng phất rơi vào trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Nhìn cái này Ngọc Trâm, đại khái dài bằng lòng bàn tay ngắn, ánh sáng cực kỳ, xem ra khá là làm người yêu thích. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, đem Ngọc Trâm cắm vào sợi tóc ngọc quan bên trong, thay thế phía trước Mộc Trâm. Trương Bách Nhân tuổi nhỏ, theo lý thuyết là không thể lược thành phát quan, nhưng người nào gọi còn nhỏ tuổi đã trở thành một phương đầu lĩnh. Cũng không thể mỗi ngày cắm hai cái nghiêu sừng thống lĩnh thuộc hạ. Không ở áp chế trong cơ thể nịch thủy chân khí. Trương Bách Nhân kinh mạch chấn động. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Nịch thủy chân khí hướng về nở đỉnh đầu Bách Hội. Nháy mắt không vào trong Ngọc Trâm. Cùng lúc đó, Trương Bách Nhân hạ đan điền bên trong vẫn đàng hoàng thần thai lúc này tựa hồ có hơi sao động bất. An bắt đầu không gãy lìa dọn ra. Ở Trương Bách Nhân trong đan điền rời sông lấp biển, một vệt thần quang chen lẫn ở nịch thủy chân khí bên trong lao ra Bách Hội, không vào trong Ngọc Trâm. Răng rắc, phảng phất sấm sét giữa trời quang. Trương Bách Nhân đầu trán chấn động, đầu óc trống rỗng. Ba hồn bảy vía trên bốn đạo kiếm thai lúc này tụ lại cùng nhau, chặn lại rồi có sóng chấn động. Phốc, Trương Bách Nhân một cái nghịch huyết phun ra, mở choàng mắt, cấp tốc nhổ xuống trên đỉnh đầu Ngọc Trâm. Chỉ thấy lúc này trong Ngọc Trâm thần quang lưu chuyển, phảng phất là một cái ngọn đèn nhỏ ngâm nước giống như, dẫn tới xung quanh khí thế hỗn loạn. Nhưng Trương Bách Nhân nhưng thấy rất rõ ràng, lúc này bao phủ ở trên Ngọc Trâm mây mù lại phá nở, lộ ra một chuyến tỉ mỉ chữ nhỏ. Biến thành có tới 100 chữ thần chú, chớp mắt xẹt qua Trương Bách Nhân đầu óc. Trương Bách Nhân mặc dù không có đã gặp qua là không quên được khả năng, nhưng chỉ là 100 chữ muốn ghi nhớ cũng không khó. Kiểu chữ không phải thông thường kiểu chữ, mà là trong truyền thuyết mật văn, cũng không biết là thiên thư, sách ngọc vẫn là kim truyện. Trong lúc vội vàng, Trương Bách Nhân không kịp phân biệt, trực tiếp đem chân ý lạc ở trong lòng. Sau đó trên Ngọc Trâm một chuyến thần chú lại từng tấc tan vỡ. Đùng, phảng phất là phá vỡ cái gì phong ấn giống như vậy. Trương Bách Nhân cảm giác thời không bất động, cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy trên Ngọc Trâm một trận vặn vẹo tạo hóa hai chữ dấu ấn ở bên trên. Hết thảy thần quang nháy mắt nội liễm, biến thành một thanh phổ thông Ngọc Trâm. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Trương Bách Nhân vuốt vuốt Ngọc Trâm, nhìn chằm chằm xưa cũ tạo hóa hai chữ, nhưng là thượng cổ thiên thư điêu khắc mà thành, huyền diệu không tầm thường. Trương Bách Nhân không lo được đánh giá Ngọc Trâm biến hóa. Lúc này ôm chặt tâm thần, không ngừng gắt gao đọc thuộc lòng trước nhớ kỹ thiên thư văn tự. Không ngừng phỏng đoán trong đó chân ý, thời gian điểm điểm trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Trương Bách Nhân rốt cục đem cái kia trên Ngọc Trâm lưu chuyển xuống 100 chữ thần chú thuộc lòng phía sau, mới thở một hơi thật dài, thử thăm dò đem Ngọc Trâm xuyên ở trên đầu. Chỉ thấy một đạo lạnh quang buông xuống, trực tiếp tự bách hội đi vào Trương Bách Nhân trong cơ thể. Nháy mắt cùng nịch thủy chân khí kêu gọi kết nối với nhau. Trương Bách Nhân nịch thủy chân khí lại hướng về ra bên trong thân thể đi vào trong Ngọc Trâm. Sau đó sẽ bị Ngọc Trâm ôn hòa nuốt phun ra. Tựa hồ xảy ra nào đó loại huyền diệu biến hóa. Trương Bách Nhân cảm giác trong cơ thể mình nịch thủy chân khí chất lượng lại lột xác. Cái này Ngọc Trâm lai lịch ra sao? Trương Bách Nhân lau lau rồi một hồi máu tươi trên khóe miệng. Ngọc Trâm không ngừng chữa trị kinh mạch hư hại, tìm hiểu hồi lâu thiên thư văn tự sau, Trương Bách Nhân mới trong lòng bừng tỉnh, hóa ra là thao túng Ngọc Trâm thần chú, đúng là đủ thần bí, liền không biết sức mạnh làm sao. Trương Bách Nhân tính toán các loại diệu dụng, trong lòng phỉ báng, nội thị trong cơ thể quan khiếu, đã thấy huyền quan bên trong thần thai không an phận ở trong người đi khắp. Lại ra đan điền, dựa theo chu thiên trình tự ở Trương Bách Nhân trong kinh mạch đi khắp. Coi là thật quái dị đến cực điểm, lại có bảo vật đưa tới cửa. Ta chẳng lẽ là thiên địa khí vận con trai? Trương Bách Nhân không tên có chút tự yêu mình. Cái gì thiên địa khí vận con trai đều là vô nghĩa. Vậy cũng là tiểu thuyết gia bịa đặt đồ vật. Nhưng có lúc đúng là có một luồng sức mạnh kỳ diệu tại trái phải trong thiên địa vạn vật vận chuyển. Cùng với nói là khí vận lực lượng, Trương Bách Nhân nghĩ đến không bằng xưng là vận mệnh lực lượng càng thích hợp. Tốt bảo vật, lại lấy thiên thư viết xuống thần chú. Khi thật huyền diệu đến cực điểm, bảo vật này tất nhiên không tầm thường, lấy Trương Bách Nhân kiến thức. So với Dương Thần chân nhân cũng không yếu mảy may. Có lúc không phải ngươi cảnh giới đến rồi, ngươi chính là Dương Thần chân nhân. Cái này còn muốn ngươi khổ sở tu luyện, chỉ là ở tu luyện trên đường thiếu cản trở thôi. Kỳ thực chân chính cảnh giới tu luyện cùng mệnh công tới nói, có thể như thế ví von. Tu luyện cảnh giới chính là đường cái độ dài, mà ngươi khổ sở đà tọa luyện công chính là đánh xe ngựa người. Cảnh giới của ngươi đến rồi, đường cái kéo dài, chờ ngươi đánh xe ngựa lúc đi qua, trực tiếp ra đi là được. Mà cảnh giới không tới, chính là ngươi đánh xe ngựa nhưng phát hiện đi rồi một đoạn phía sau đằng trước đã không có đường. Hoặc là quay lại, hoặc là dậm chân tại chỗ. Ý là ý này, cũng không biết giải thích rõ không có. Bảo vật này có thể coi làm ngày sau thoát thân đòn sát thủ lợi hại đến sử dụng, Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói, yên lặng đả tọa vận công, dựng dục thần thai, lúc không có chuyện gì làm phải đi bên ngoài đi dạo. Bây giờ kênh đào con đường phía trước bị yêu thú ngăn chặn. Những này dịch phu không có chuyện gì, cả ngày bên trong khoác lác đánh giám không lý tưởng, ngược lại cũng đúng là thoải mái. Phái trong quân đội hào thủ đem trong sông cá tôm thi thể vớt tới. Cho các huynh đệ, dịch phu cải thiện một hồi thức ăn, Trương Bách Nhân xa xa đánh giá phía dưới trên mặt sông lơ lửng. Chết đi cá tôm, như vậy đã có thành tựu cá tôm đặt ở đời sau coi như là muốn mua cũng không mua được. Đại nhân, thủy yêu, Tả Khâu Vô Kỵ trong lòng có kiêng kỵ. Không sao. Thủy yêu bây giờ cũng ở chuẩn bị chiến tranh, nơi nào có thời gian quản chúng ta, người cứ việc vớt là được rồi, Trương Bách Nhân nói. Quả thực như Trương Bách Nhân từng nói, thủy yêu bận chuẩn bị chiến tranh đây, nơi nào có thời gian đi quản chết thi thể. Gặp được cá tôm vớt tới, Dịch Phu nhất thời vô cùng phấn khởi. Này cá tôm bất luận hấp vẫn là nước nấu. Chan buồn rầu, đối với quanh năm không gặp vị thịt Dịch Phu tới nói, đều là ăn ngon đến cực điểm. Trương Bách Nhân khoanh tay, nhìn trên công trường mọi người ăn hừng hực chiêu thiên. Lúc này Lạc Thủy mặt sông vẫn bình tĩnh, nhưng dưới sông cũng đã sát cơ ấp ủ. Ba lưu sóng ngầm, Hoàng Phủ bên phải thừa. Kênh đào xuất hiện thủy yêu làm loạn. Người không nghĩ nữa biện pháp trấn áp thủy yêu. Ở lại Giang Đô làm chi? Tiểu trên triều hội, Dương Quảng xem xong trong tay tấu chương, tâm tình nháy mắt không xong. Đường đường đại tuy lại còn có thủy yêu dám mạo hiểm đầu làm loạn. Thật là lẽ nào có lý đó? Cái này hỏa khí dĩ nhiên là rơi tại Hoàng Phủ Nghị trên người. Hoàng Phủ Nghị cùng Lý Hỷ Trạch có thể là thế gia người. Nhất thời gọi Dương Quảng trong lòng ngột ngạt, nhưng lại chưa từng phát tác ra. Dù sao chân tướng còn không có điều tra rõ ràng. Hồi bẩm bệ hạ, Lý Hỷ Trạch đại nhân thương thế chưa tốt, chịu không nổi sóc này, vẫn cần đang nghỉ ngơi hai ngày. Hoàng Phủ Nghị lý do đã sớm chuẩn bị xong. Nghe được Dương Quảng câu hỏi lập tức đứng ra trả lời một tiếng. Dương Quảng không nhìn tới Lý Hỷ Trạch, mà là chuyển hướng về phía Dương Tố. Bên trái phó xạ, người đi chất vấn Trường Giang Long Vương. Làm sao có thủy yêu làm loạn ta đại tùy cảnh nội? Thủy tộc như là bất kể. Vậy thì đem thủy yêu chu diệt. Thần tuân chỉ, Dương Tố cung kính thi lễ một cái. Trường Giang Long Vương tu vi võ đạo không thấp hơn gặp thần không xấu cường giả. Mấu chốt nhất phải là long tộc được trời cao chăm sóc. Võ đạo không nói còn có đại thần thông tại người. Coi là thật đoạt hết thiên địa tạo hóa. Coi như là Dương Thần chân nhân gặp phải Long Vương cũng không dám cướp phong mang. Chỉ có thể tránh lui. Bây giờ đại tùy xuất hiện Ngư Câu La, có thể ép thiên hạ cường giả khắp nơi một đầu. Đại tùy sức mạnh canh túc, Lạc Thủy việc, các vị ái khanh giúp đỡ thêm. Chỉ là một con đại yêu thôi, không đáng để lo. Sau khi nói xong, Dương Quảng ngáp liên thiên rơi xuống tảo triều, xoay người đi vào hậu cung. Đầy triều văn võ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ủng Phong đi ra hành cung, chỉ để lại Dương Tố đứng ở bên trong cung điện nhẹ nhàng thở dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.